Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, Hồn Chi Nhất Mạch. Một bên, Cổ Nam Thông, lập tức truyền âm mở miệng, Lý Dương không phải bản thân đến đây. Bên người, còn có một cái dáng người xinh xắn, dung mạo không tầm thường nữ tử. Nữ tử này, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không ngừng ở một bên thuyết phục, phu quân. Đều là ta sai, là ta nhất thời hồ đồ, không trách nghịch lang, đừng tổn thương hắn, đừng, chấm ngoặc kép, xú nương môn, lăn một bên đi. Lý Dương nghe xong, càng là nổi trận lôi đình, một bàn tay, trực tiếp đem nữ tử quăng bay đi. Lúc này, ở đây hơn 2 vạn tu giả, toàn bộ vây xem tới, một cái là 81 thành xếp hạng đệ nhất thành chủ con trai. Một cái là vừa mới liên tục ra 2 lần danh tiếng lớn cổ nghịch. Đây chính là một trận trò hay. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong hận không thể nhường chân chính cổ nghịch phục sinh. Liên tục vung hắn 10 cái miệng rộng. Gia hỏa này, chẳng những mặc kệ tư sắc, cái gì dung mạo đều câu dẫn. Bây giờ, còn không quản thân phận. Câu dẫn đồng dạng độc thân nữ tử cũng liền bình thường. Vậy mà còn câu dẫn nhân gia lão bà. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông, trong lòng cũng là đem hắn người nhà đều là thăm hỏi một lần. Nói xong cổ nghịch trầm mặc ít nói. Nói xong cổ nghịch ngăn cách với đời đây. Mà bây giờ bất đắc dĩ. Cổ Phong hiện tại thân phận liền là cổ nghịch. Chỉ có nhắm mắt lại xung phong. Lúc này nhìn về phía Lý Dương mở miệng. Vị huynh đệ này, chúng ta giống như có cái gì hiểu lầm a? Hiểu lầm cái dám. Từ khí chi nhất mạch khảo hạch thời điểm bắt đầu, ta liền nhìn cái này tiểu nương môn nhìn ngươi ánh mắt không thích hợp. Đến thể chi nhất mạch nơi đó, nàng còn đang âm thầm không ngừng nhìn ngươi, ánh mắt kia như cũ không thích hợp. Ta liên tục ép hỏi phía dưới, rốt cục hỏi ra, Lý Dương càng nói càng tức, nhìn về phía Cổ Phong, tức giận một câu, cổ nghịch, ngươi cùng bất luận cái gì nữ tử có quan hệ gì. Ta Lý Dương không quản được, nhưng ngươi dĩ nhiên to gan lớn mật, ngủ ta Lý Dương nữ nhân, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến, Cổ Phong nghe xong, thanh âm lạnh lẽo, trên người, sát ý lạnh như băng, nháy mắt tản ra, cái này sát ý hóa thành một cỗ cường đại uy áp. Trực tiếp nhường Lý Dương thân thể trầm xuống, hắn chỉ cảm giác, bản thân cả người, không cách nào di động mảy may. Nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt phẫn nộ, biến thành kinh khủng, hắn giờ phút này nhớ tới, khí chi nhất mạch cùng thể chi nhất mạch khảo hạch sự tình. Triệu Tinh cùng Tôn Nguyệt Nhi có thể đều là bị người này nghiền ép. Đáng chết, bản thân không phải người này đối thủ. Trên mặt kinh khủng, rất nhanh hóa thành vô cùng khuất nhục. Cổ Phong nhìn về phía Lý Dương mở miệng, ngươi có bản sự này sao? Khuất nhục. Trước đó chưa từng có khuất nhục, đối mặt một cái ngủ bản thân lão bà nam nhân, bản thân thậm chí ngay cả cùng khí một trận chiến tư cách đều không có. Ai, cái này Lý Dương hảo hảo đáng thương. Lão bà bị người ngủ, muốn báo thù, còn đánh không lại đối phương. Liền lúng túng, đoán chừng là phí công ngủ. Bất quá lại nói trở về, cái này cổ nghịch thông đồng nữ tử, thực sự là không ít. Sau này tuyệt đối không thể nhường bản thân lão bà hài tử cùng bên người tất cả nữ tính tới gần cổ nghịch. Không sai, gia hỏa này là liền phi cầm cùng tẩu thú kết hợp thể. Ngoặc kép, một bên đám người trên mặt đều là mang theo vẻ thương hại. Bất quá lập tức nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt đều là mang theo vô cùng e dè. Cổ Phong giờ phút này trong lòng lại là bất đắc dĩ đến cực điểm. Bản thân đơn giản bị cái này cổ nghịch cho hố hủy. Hắn khi còn sống rốt cuộc là thiếu bao nhiêu phong lưu nợ a? Ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi một trận chiến. Trước đó sự tình, xin lỗi. Sau này ta tuyệt đối không ngủ ngươi lão bà. Cổ Phong nhìn về phía Lý Dương, nghiêm mặt mở miệng, ta tuyệt đối không ngủ ngươi lão bà. Lời này cho người ta một loại ta không thích ngủ. Mới không ngủ, ta nếu muốn ngủ, ngươi cũng ngăn không được ta cảm giác. Ta Lý Dương, liền bản thân lão bà đều không bảo vệ được. Cái này khuất nhục, ta tiếp nhận không được. Lý Dương ở trong lòng gào thét. Phốc, lập tức, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cổ Phong nhìn thấy Lý Dương bộ dáng này, chỉ cảm giác cái khác là đủ đáng thương. Lập tức nhìn về phía một bên, cái kia Lý Dương xinh xắn mỹ mạo thê tử, mở miệng, sau này, ta sẽ không ngủ ngươi. Việc này, đến đây mới thôi, đây coi là đối ngươi bồi thường. Vừa nói, Cổ Phong một vung tay, ném cho kiều tiểu nữ tử một mai đan dược. Cái này đan dược, đồng dạng là nhị giai đan dược. Nghịch lang, ngươi thật độc ác. Kiều tiểu nữ tử, tiếp nhận đan dược, trên mặt nước mắt tràn ngập. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, tâm 10 phần mệt mỏi, cũng là âm thầm suy đoán. Cái này cổ nghịch đến cùng dùng thủ đoạn gì? Chẳng những câu đáp nhiều như vậy nữ tử, còn nhường những cái này nữ tử, đối bản thân như thế khăng khăng một mực. Cái này cổ nghịch, đơn giản liền là một cái bụi hoa tiểu bá vương. Đổi lại Cổ Phong, còn thật không có bản sự này. Cổ Phong giờ phút này, khí thế tán đi, nhìn về phía Lý Dương mở miệng. Lý huynh, thực sự xin lỗi. Trước đó có chút xúc động, làm ra xin lỗi ngươi sự tình. Sau này tiệt sẽ không lại có việc này. Ngươi ta ân oán liền như vậy chấm dứt a. Đám người nhìn thấy giờ phút này, đều mộng, thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Đây là cỡ nào cấm kỵ mối thù. Cái này cổ nghịch, còn muốn một câu liền hóa giải. Cổ nghịch, ngươi khinh người quá đáng. Ta chiến lực không bằng ngươi, nhưng ta thân làm nam nhân, cũng phải cùng ngươi một trận chiến. Chúng ta liền lấy cái này hồn chi nhất mạch khảo hạch vì chiến. Ngươi nếu bại, sau này, vĩnh viễn không cho phép tới gần ta lão bà. Lại muốn cho ta 500 cổ huyết thạch. Lý Dương cắn răng mở miệng. A, vậy ta nếu thắng đây? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi nếu thắng, ta cho ngươi 1000 cổ huyết thạch. Lại, ngươi không được lại tới gần ta lão bà. Lý Dương mở miệng. Thành giao. Cổ Phong mỉm cười. Tiền đặt cược này, 10 phần hợp lý. Để cho Cổ Phong khai tâm là, mặc kệ đúng sai, sau này mình và hắn lão bà đều sẽ không lại có quan hệ gì. Như thế thoát khỏi một cái phiền phức, nhường Cổ Phong cực kỳ khai tâm. Cũng đang hai người bên này lời nói rơi xuống, phía trước bên trên bầu trời hồn vụ nháy mắt ngưng tụ thành một cái lão giả hư ảnh. Hoan nghênh đến ta hồn chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, lão phu Cổ Niệm. Lão giả hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm này mang theo mấy phần âm trầm ý, cho người nghe nổi da gà nhô lên, còn cảm giác có chút rét lạnh. Ta hồn chi nhất mạch ở trong tứ mạch bài danh thứ 3, không phải chúng ta thực lực không đủ, mà là chúng ta công pháp không tốt tu hành. Chân chính có thể trở thành cường giả không nhiều, chỉ cần đem ta hồn chi nhất mạch bí thuật tu hành đại thành, chiến lực nghiền ép mặt khác tam mạch cũng không nói chơi. Tiểu gia hỏa, nếu là các ngươi thiên sinh thần hồn cường đại, thần hồn tu hành thiên phú dị bẩm, đừng bỏ qua ta hồn chi nhất mạch khảo hạch. Cổ Niệm mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này, đám người trước mắt, cái kia vô biên hồn vụ hướng thẳng đến hai bên tán đi. Đám người không có nhìn thấy tiên kiều, nhưng là trông thấy bờ bên kia cảnh tượng, nháy mắt trên mặt đều tràn đầy vẻ sùng kính. Nơi xa, bên trên bầu trời, là một tôn to lớn đầu lâu hư ảnh. Đầu này sọ hư ảnh, ngũ quan mơ hồ, không có người có thể thấy rõ. Nhưng đầu này sọ hư ảnh phát ra thần hồn uy áp, cho dù thân ở sông lần này một bên, mọi người cũng có thể cảm giác được. Cái này chính là hồn chi nhất mạch tu hành thánh địa, cổ hồn đạo trường. Cổ Niệm mở miệng, nhìn xem cái kia to lớn đầu lâu hư ảnh, trong mắt cũng đầy là sùng kính. Hết chương.